Con cái chúng ta cũng thế, chúng ta cho nó quá nhiều thứ mà nó chết chắc đã xứng đáng, là chúng ta đang làm hại nó. Một số vị tỷ phú ở bên Mỹ, một số người rất là trí tuệ đấy, người ta cho hầu hết tài sản của họ chứ không phải để lại cho con cái. Và con cái có khi là đi học và phải tự đi làm bồi bàn, tự đi làm thêm để mà lấy tiền chi tiêu. Không phải họ không thương con, nhưng mà người trí tuệ người ta nghĩ khác, khi người ta thực sự hiểu người ta nghĩ khác. Như cho một người nào đó với những thứ mà họ không xứng đáng thì lại làm hại họ.